Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 679, chương 680, nghiên cứu súng lục. Miss Tỷ, ngươi đây là thế nào? Hồn không tuân thủ phách, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Tiểu Ảnh nhìn đến Miss cái kia hồn không tuân thủ phách bộ dáng, khiến Tiểu Ảnh có chút hiếu kỳ. Trước kia thời điểm, Tiểu Ảnh thế nhưng là rất ít nhìn đến Miss ngẩn người. Thế nhưng là, hôm nay trở lại khách sạn sau khi, Miss không biết thế nào, vậy mà ngẩn người ra, khiến Tiểu Ảnh hơi kinh ngạc, mà lại thần kỳ nhất là, Miss còn thỉnh thoảng cười hai câu. Cái này xem ra liền càng thêm kỳ quái, Tiểu Ảnh còn sâu hơn đến coi là Miss quỷ nhập vào người đây. Không có chuyện, không có chuyện, Miss một cái giật mình, lấy lại tinh thần, rồi mới lên tiếng, đúng, ngươi có phải hay không thích cái tên mập mạp kia? Ta thế nhưng là nhìn đến ngươi cùng theo người mập mạp đi rất gần nha. Miss cười tủm tỉm nhìn lấy Tiểu Ảnh, khiến Tiểu Ảnh sắc mặt cũng là có chút ửng hồng. Miss thấy thế nhịn không được cười rộ lên nói, Tiểu Ảnh, ngươi khẩu vị thẳng độ đặc biệt nha, vậy mà lại ưa thích cái tên mập mạp này. Miss Tỷ, ngươi cũng đừng chế giễu người ta. Tiểu Ảnh bị Miss nói có chút xấu hổ. Ha ha, hai người nhịn không được lẫn nhau dùm beng. Cùng lúc đó, làm đầu chọc bị hung hăng giáo huấn một lần sau khi, đầu chọc lại tìm đến mũi to, nhịn không được nói, đi, huynh đệ, lão tử vì ngươi cái này đơn sinh ý, thế nhưng là không thèm đếm xỉa. Ngươi nhìn ta những huynh đệ này thương thế, ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái công đạo đi. Bàn giao, mũi to sắc mặt hơi đổi, lạnh lùng nói ra, ngươi muốn cái gì bàn giao? Nói nhảm, cái này tiền thuốc men, ngươi dù sao cũng phải gánh chịu a. Đi, không phải vậy lời nói, anh em mấy cái thương tổn chẳng phải là đánh không? Còn có tiểu tử kia, cái kia căn bản chính là một cái võ lâm cao thủ a. Ngươi để cho chúng ta đối phó một cái võ lâm cao thủ, mẹ hắn chúng ta không bị thương mới là lạ. Tiểu tử, bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian bồi 10.000 tiền thuốc men, tất yếu lời nói thì đừng trách chúng ta không khách khí. Đầu chọc nâng nâng quyền đầu, hung tợn nói ra, đồng thời khiến đầu chọc trong lòng cũng là vô cùng phiền muộn. Mẹ hắn, hắn vừa mới bị người ta cho hung hăng giáo huấn một lần. Người kia thật sự là quá mẹ hắn đáng sợ. Cái này mẹ hắn một chân liền đem người cho đá ra cao 4-5 mét, cái này mẹ hắn cũng không phải đập truyền hình a, đây chính là chân thực a, cái này nói ra ai mà tin a. Thế nhưng là dạng này ví dụ thì sống sờ sờ xuất hiện tại đầu chọc trước mặt, mình bị người ta dọa cho chạy, nhưng là tại đối mặt mũi to thời điểm, chẳng lẽ mình cũng phải đem chính mình tai nạn xấu hổ nhi nói ra? Đùa gì thế? Hắn đầu chọc đại ca há có thể để cho người khác chế giễu. Đúng đấy, tiểu tử, mẹ hắn ngươi nhìn bọn ta cho người ta cho đánh. Muốn không phải mấy người chúng ta lực chiến, không phải vậy lời nói chúng ta mấy cái không chừng đã sớm tiến bệnh viện. Bên trong một cái người hung dữ nói ra, các ngươi quá phận. Mũi to cũng là có chút nộ khí. Hắn so lại toàn khối còn nhỏ, đối diện với mấy cái này người thời điểm, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vậy chỉ có thể chỉ những người này, hét lớn, các ngươi quả thực cũng là vong ân phụ nghĩa, phụ nghĩa mẹ ngươi cái so. Đồng, nói xong, đầu chọc cũng là hung hăng cho mũi to một bàn tay. Một tát này trực tiếp đem mũi to cho đánh mộng bức. Mũi to hai mắt trực câu câu chừng lấy đầu chọc, trợn thật lớn, đi, còn dám nhìn ta, ta để ngươi nhìn, ta con mẹ nó quất chết ngươi cái này chó chết. Quang nôn mửa nhìn đến mũi to lại còn dám như thế, nhìn chính mình, khiến đầu chọc cũng là một trận nổi giận. Tâm đạo, đi, thu thập không người kia, ta còn cũng không tin liền ngươi cũng thu thập không ngờ. Nhìn ta không giết chết ngươi. Ai u, đừng đánh, đừng đánh, ta cho còn không được sao? Mũi to bị một trận này đánh no đòn đánh cho mặt mũi bầm dập. Khiến mũi to là cái kia tức giận a, chính mình mẹ hắn quả thực cũng là dùng tiền mua tội thủ a. Mẹ hắn, mấy người này thật sự là quá khi dễ người, nhưng là mũi to lại không dám đối mấy người này làm sao. Chỗ này mấy cái nhân tài là chân chính ngoan nhân a. Muốn là mình nói điểm cái gì lời nói, cái này mẹ nó cũng là bị đánh tiết tấu a. Đi, tiểu tử, sớm một chút cho không phải sao. Hại lão tử còn mệt hơn một thân mồ hôi nóng. Đầu chọc hung hăng nhìn lấy mũi to. Tiếp đó, không may mũi to lại bị đầu chọc hố hết mấy vạn. Lúc này mới coi như thôi. Khiến mũi to là cái kia phiền muộn a. Mẹ hắn chính hắn tìm người giáo huấn người khác. Thế nhưng là kết quả đến tốt. Mẹ hắn, mình bị hung hăng giáo huấn một lần không nói. Mẹ hắn còn bị bắt chẹt hết mấy vạn. Khiến mũi to là cái kia tức giận a. Giờ khắc này, mũi to đem tất cả oán hận toàn bộ đặt ở Hạo Minh trên thân. Hắn là chơi game còn bị người ta cho đơn giết. Bị giết không chừa mảnh giáp. Nhưng mà trong hiện thực tìm người giáo huấn Hạo Minh. Thế nhưng là kết quả đây. Mẹ hắn kết quả chính mình cũng bị hung hăng giáo huấn một lần. Khiến hắn có thể không giận sao. Cuối cùng nhất, mũi to nâng chính mình cái kia có chút chật vật thân thể. Hồi chính mình ở địa phương. Lại nói lúc này Hạ Minh trở lại khách sạn sau khi Hạ Minh chính là một đầu đâm vào gian phòng của mình bên trong. Lúc này Hạ Minh cầm ra bản thân vô hạn viên đạn súng lục. Làm Hạ Minh nhìn đến cái này tinh xảo súng lục về sau. Khiến Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Thật sự là mẹ hắn quá đẹp trai. Riêng là tay kia cảm giác quả thực thoải mái đến nổ tung. Sờ tới sờ lui, rất nhẹ, mà lại giống như là tải đùa một nữ nhân một dạng. Khiến Hạ Minh tâm tình một trận khuấy động. Đúng, thứ này không là có thể phóng ra bom sao? Không biết biến hình sau khi là cái gì bộ dáng. Nghĩ tới đây, Hạ Minh liền vội vàng hỏi. Hệ thống, cái này đem khẩu súng thế nào biến hình? Ngoặc kép, tại bản súng lục bên cạnh có một cái nút. Chỉ cần ký chủ ấn vào cái nút, cái này đem khẩu súng thì sẽ lập tức biến thành một cái phóng ra bom súng lục. Cái này đạn pháo uy lực cực mạnh, duy nhất một lần có thể hủy diệt một kiện phòng để một kiện phòng trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Mong rằng ký chủ cẩn thận sử dụng. Thật, lúc này Hạ Minh vội vàng đè xuống cái nút này, làm Hạ Minh đè xuống cái nút sau khi... Hạ Minh cảm giác cái này đem khẩu súng tựa hồ biến hóa. Sau đó Hạ Minh mắt không chuyển chử nhìn chăm chăm cái này đem khẩu súng. Muốn nhìn một chút cái này đem khẩu súng đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì dạng biến hóa. Thế nhưng là hắn các loại nửa ngày, lại phát hiện súng lục vẫn là ban đầu cái kia thanh tối như mực súng lục. Thoạt nhìn không có một chút xíu biến hóa. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh cảm thấy kỳ quái. Đây rốt cuộc thế nào chuyện đây? Thế nào không biến hóa a? Ngoặc kép, bản súng lục làm ký chủ đè xuống cái nút một khắc này. Bên trong hệ điều hành, liền đã phát sinh cải biến. Chỉ cần ký chủ nhẹ nhàng bóp cò, như vậy liền sẽ phóng ra. Dạng này a? Hạ Minh gật gật đầu. Không nghĩ tới, chỉ là một cái nút. Liền để cái này đem khẩu súng phóng ra một quả đạn dược. Chỉ là một cái đạn dược biến hóa. Uy lực này lại là không cách nào so sánh. Ngẫm lại, Hạ Minh nói. Đúng, ta nhớ được thứ này còn có thể biến thành diễn tập dùng trứng màu. Còn sống cao su súng lục. Thậm chí còn có thể biến thành súng bắn nước, thậm chí súng phun lửa. Cái này đến cùng phải hay không thật? Không tệ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.